khi một đầu dây mây trói chặt gã đội mũ lưỡi chai, đầu kia lại đâm xuyên qua bê tông quấn lại vài vòng. Dây mây khoan vào bê tông đều có hình, cong, nếu là dùng khoan điện để khoan cũng không thể hiệu quả như vậy. Mà vị trí gã bị trói, con người hoàn toàn không thể nào đứng trên thang. Lầu chạm đến được chứ đừng nói là giả quế chi trói gà không chặt. May mắn đó là một khu chung cư cao cấp, trong lối thang bộ cũng có. Camera đã ghi hình lại được một đoạn, mà đoạn phim tư liệu đó đã làm, gocchuyenaudio.com, chấn động thế giới quan của rất nhiều cảnh sát theo chủ nghĩa duy vật. Đoạn đầu phim là tên mũ lưỡi chai đấm đá giả quế chi rất tàn nhẫn. Sau đó nắm đầu chị ta lên tựa như muốn đập một cú chí mạng vào thang. Lầu, đúng lúc đó, trên màn ảnh bỗng xuất hiện khói đen thời gian rất ngắn chỉ từ 1 đến 2 giây, sau đó thì nó tản đi, không nhìn kỹ còn tưởng rằng camera bị trục trặc mất hình. Sau khi khôi phục lại bình thường, chỉ còn giả quế chi hôn mê trên cầu thang. 1 đến 2 giây, chỉ có 1 đến 2 giây thôi. Sau 1 đến 2 giây đó, tên mũ lưỡi chai bị trói vào phía sau cầu thang cách đó 3-4 khúc thang, toàn thân quấn kín dây mây. Dây mây, giống như những sợi chỉ mảnh mai, cứng cáp đâm xuyên qua bê tông từng vòng, 1 đến 2 giây, ai có thể làm xong tất cả mọi việc trong thời gian ngắn như vậy? Lẽ nào, thật sự là ma sao? Sếp Trương hoảng sợ dùng mình một cái, cách Trương.